Hảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 109. Góc truyện audio.com, khu an toàn nghênh đón một đợt mưa lạnh nhất từ trước đến nay. Cùng với cơn mưa này mà đến chính là tuyết lớn phảng phất vĩnh viễn đều như lông ngỗng rơi mãi không thôi. Loại tuyết lớn này liền tính là ở địa phương cực bắc cũng không phải thường xuyên có thể thấy. Những cơn bão tuyết kinh bạo trước kia so với thế tuyết dày đặc ngoài vòng một thước không rõ tình huống đối diện. Rất có chút không đáng giá nhắc tới. Các người tới, thấy Ôn Duyên cùng Tạ Sâm vào phòng. Lương Gia Minh ánh mắt sáng lên nhanh chóng chào hỏi. Rồi sau đó hắn liền quay đầu nói với người đứng một bên. Ngô Lâm, hai người này chính là Tạ Đại ca cùng Ôn Đại ca tôi vừa nói. Đừng nhìn tuyết, nhanh chóng lại đây chào hỏi. Cùng Tạ Sâm cùng nhau mới vừa vào văn phòng Lương Gia Minh. Ánh mắt Ôn Duyên đã bị nam nhân dựa vào bệ cửa sổ. Động tác thoạt nhìn cả lơ phất phơ hấp dẫn đến. Theo lời Lương Gia Minh nói ra, chỉ thấy người này chậm rãi quay đầu tới. Tuy rằng không có động tác đứng dậy chào hỏi gì, nhưng lại là đem ánh mắt qua lại ở trên mặt Tạ Sâm cùng Ôn Duyên quét hai lần. Rồi sau đó hắn thẳng tắp mà nhìn Ôn Duyên. Đột nhiên nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng. Không nghĩ tới lại gặp mặt. Chúng ta cũng thật có duyên. Ôn Duyên chỉ xem như không nghe thấy đối phương nói. Đôi mắt cơ hồ là không giấu vết liền từ hàm răng trắng lóe mù mắt của đối phương dịch tới trên mặt Lương Gia Minh. Lương Gia Minh thấy sắc mặt Ôn Duyên thực rõ ràng không dễ nhìn. Mà Tạ Sâm cũng là một bộ ý tứ không có hứng thú cùng Ngô Lâm nhận thức. Hơn nữa lời nói mới rồi của Ngô Lâm, lập tức có chút hòa thượng sờ không được đầu óc, nói, Ôn đại ca, cậu cùng Tạ đại ca các người, gặp qua Ngô Lâm, hòa thượng sờ không được đầu óc, không hiểu ra sao, không rõ là có việc gì, thật là kỳ quái, người này vẫn luôn là ám cọc của mình, chỉ sợ liền cha Ngô Lâm cũng không biết Ngô Lâm là người bên người hắn. Hơn nữa Ngô Lâm ngay từ đầu liền đều bị Lưu Gia an bài nhiệm vụ bên ngoài. Tạ Sâm cùng Ôn Duyên là khi nào gặp qua hắn, Ôn Duyên châm chọc mà gợi lên khóe miệng, hắn ý vị thâm trường mà nhìn Lương Gia Minh, rốt cuộc vẫn là nhịn không được đối với Lương Gia Minh chế nhạo nói. Thật không nghĩ tới, hắn cư nhiên là người của ngài, ngài đem hắn an bài ở Lưu Gia làm gián điệp, sẽ không sợ hắn đâm ngược trở lại. Thật ra ở câu này QT là sẽ không sợ hắn đem ngươi cấp vô gian đạo. Nhưng để nghe xuôi tai mình xin phép chuyển sang từ đâm ngược cho nó thuần Việt. Lương Gia Minh có thể cảm giác đến Ôn Duyên đối với Ngô Lâm có chút cảm xúc bất mãn. Nhưng hắn biết Ôn Duyên tuyệt đối không phải người vô cớ gây rối. Nghĩ nghĩ Ngô Lâm kia tính cách luôn luôn không thể nào thành thật. Trong lòng lập tức có ba phần suy đoán. Trên mặt lại là có chút ảo não mà mỉm cười nói. Ôn đại ca cậu cũng đừng trêu ghẹo tôi. Từ một lần chuyện đó tới giờ, tôi thực sự đối với cậu và Tạ đại ca toàn tâm toàn ý quy phục. Bằng không tôi cũng sẽ không đem Ngô Lâm giới thiệu cho các người nhận thức. Thời điểm hắn nói lời này trên mặt mang theo 6 phần nghiêm túc. Ôn Duyên khẽ hừ nhẹ một tiếng chưa nói cái gì. Hắn lại không phải ngốc tử. Hai người kia tuy rằng không ở gần, nhưng bầu không khí giữa hai người chỉ cần không phải người mù đều nhìn ra tới. Chỉ là Lương Gia Minh cùng Ngô Lâm này thật là vô luận như thế nào cũng không có biện pháp nghĩ tới hai người thành một đôi. Cũng thật đủ làm người ngoài ý muốn, đem chúng ta gọi tới cũng chỉ là vì giới thiệu cùng hắn nhận thức. Tạ Sâm lôi kéo Ôn Duyên ngồi ở trên ghế sofa bên cạnh. Ngữ khí nhàn nhạt mà mở miệng, từ đầu đến cuối hắn đều không có dùng mắt nhìn qua Ngô Lâm một lần. Thái độ bỏ qua rõ ràng như vậy, Ngô Lâm lại giống như cảm giác không ra, như cũ vẻ mặt ý vị thâm trường mà nhìn chằm chằm Ôn Duyên cười. Cái kia Lương Gia Minh vừa mở miệng, chính là lời nói đến bên miệng liền tính hắn trước đó luyện tập mấy trăm lần. Khi nhìn thấy ánh mắt Ôn Duyên đột nhiên liếc lại đây. Lập tức đều ngưng lại, hắn không phải sợ hãi Ôn Duyên, cũng không phải thật sự như hắn biểu hiện không giận chút nào. Chỉ là chuyện Lương Hân kia, nói đến cùng hắn đối với Ôn Duyên là có chút cảm xúc áy náy bên trong. Rốt cuộc đoàn người bọn họ từ bên ngoài cùng nhau trở về. Muốn nói về tình về lý, sự tình Lương Hân phát sinh trước đó hắn nên hẳn là thông tri Ôn Duyên cùng Tạ Sâm một tiếng, nhưng khi đó vì khu an toàn, hắn chỉ có thể lựa chọn ích kỷ. Chuyện này chẳng sợ lại đến một lần, hắn cũng vẫn như cũ sẽ giống lần đầu tiên làm như vậy. Nhưng đạo lý này trên lý trí rất rõ ràng, nhưng trên lý tính, trong nhà yên lặng vài giây, Lương Gia Minh nhẹ nhàng thở phào, lấy một loại ngữ khí thử đối với Ôn Duyên nói. Ôn đại ca, tôi biết cơ bản không có sự tình gì có thể giấu được các người. Thân phận Ngô Lâm chỉ sợ cậu cũng đã rõ ràng không sai. Hắn là con trai Ngô Vĩnh Sâm, là con thứ hai, anh của hắn đến bây giờ còn chưa tìm được, hắn hiện tại cũng chỉ dư lại. Lương Gia Minh nói còn chưa nói xong, liền thấy Ôn Duyên châm chọc mà gợi lên khóe miệng, hắn nhìn về phía Ngô Lâm trong ánh mắt mang theo chói lọi khinh thường cùng nghi ngờ rõ rệt. Thanh âm nói ra cũng là tràn ngập ác ý chưa bao giờ từng có. Như thế nào, cha ruột của mình bị người khác nhốt tại phòng thí nghiệm không cho thả ra? Dưới tình huống bình thường, cậu còn có thể nhàn hạ thoải mái thường tuyết hưởng thụ nhân sinh. Lương Gia Minh ngài nhưng đừng nói nữa. Đánh bài tình cảm với tôi. Cũng không nghĩ lúc trước chúng ta là như thế nào giúp ngài ngồi lên vị trí này. Nói hắn là con trai Ngô Vĩnh Sâm tôi đương nhiên tin. Bởi vì đây là thật sự, nhưng nếu nói hắn sẽ vì Ngô Vĩnh Sâm mà như thế nào? Tôi đây căn bản sẽ không tin, bởi vì, kia tuyệt đối là giả. Này một phen nói xong hoàn toàn không để Lương Gia Minh lưu lại bất luận lời nói gì. Lời nói thẳng của Ôn Duyên làm sắc mặt hắn lập tức trở nên thập phần xuất sắc. Ngô Lâm ở một bên xem ở trong mắt. Lại cũng chỉ tiếp tục cười, vẫn không có mở miệng. Ôn Duyên thấy Ngô Lâm trầm ổn như thế, lập tức cũng không nóng nảy. Kỳ thật tư liệu về Ngô Lâm hắn đã sớm điều tra. Hắn cùng anh trai Ngô Kỳ cảm tình thập phần thâm hậu. Nghe nói thời trẻ anh trai hắn thậm chí vì hắn ngăn một trận tai nạn xe cộ. Tuy rằng lúc ấy chỉ là não chấn động sau lại cũng khỏi hẳn. Nhưng cảm tình có thể giao phó tánh mạng của anh em hai người cũng liền bởi vậy đặt ra. Sao mà thế, Ngô Kỳ nguyên bản cũng đạt được dị năng không thua Ngô Lâm. Phải nói gen này của Ngô Vĩnh Sâm thật là không tồi. Ba đứa con, hai đứa con trai đều có dị năng công kích, Ngô Mộng nữ nhi kia lại có dị năng không gian. Nếu hắn muốn cùng ba đứa con ở khu an toàn hảo hảo sinh hoạt, hắn làm sao sầu sẽ không có ngày lành, nhưng hắn cố tình chính là dạng luẩn quẩn nhất trong lòng kia. Ngô Kỳ tuy rằng là anh trai, nhưng diện mạo thật ra so với Ngô Lâm còn nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vì sinh ra trắng nõn tính cách ôn hòa, đi ra ngoài rất nhiều người đều cho rằng Ngô Lâm là anh mà Ngô Kỳ là em. Cũng đúng là bởi vì vấn đề diện mạo cùng tính cách, làm cho Ngô Kỳ bị con thứ hai Lưu Gia Lưu Khải theo dõi. Lưu Khải kia đã từng thịnh thế chỉ là quan phú nhị đại chỉ biết là ăn nhậu chơi bời. Ỷ vào uy thế Lưu Gia tác oai tác phúc thành quen. Lập tức liền muốn đem Ngô Kỳ đưa qua, nhưng hắn lại không phải đối thủ của Ngô Kỳ. Vốn dĩ căn bản không ai đem việc này quan tâm, người Lưu Khải coi trọng nhiều. Chẳng lẽ còn có thể mỗi người đều bị hắn bắt tới tay sao? Nhưng lúc này một màn để cho người giận sôi xuất hiện. Ngô Vĩnh Sâm cư nhiên chính mình ra mặt đem Ngô Kỳ hôn mê giao trong tay người Lưu gia không sai. Hắn không phải đem Ngô Kỳ giao cho Lưu Khải, mà là giao cho người Lưu gia. Lưu Khải là con trai của Lưu Thành An, vốn dĩ Lưu Thành An lúc già mới có con đối với hắn thương còn hơn mệnh mình. Hơn nữa Lưu Khải trời sinh làm người lớn tuổi yêu thích. Cái miệng nếu nói ngọt kia lời nói dễ nghe cũng không phải không thể. Hắn một phen cuồng oanh lạm tạc quả nhiên đem Lưu Thành An nói đến không có cách. Biết rõ Ngô Vĩnh Sâm đưa con trai mình tới là có sở cầu khác. Nhưng hắn vẫn là không có biện pháp đối với đứa con trai nhỏ này. Kết quả là, hay cho một Ngô Kỳ. Cứ như vậy ở thời điểm em trai không ở khu an toàn. Bị chính cha ruột mình đem bán. Ôn Duyên dương mắt lại xem xét Ngô Lâm, kỳ thật sớm tại lần đó sau khi từ bên ngoài trở lại khu an toàn. Hắn liền đang chờ đợi ngày này. Đối phương lúc ấy thừa dịp Tạ Sâm hôn mê. Không, tuy rằng sau lại chứng thực Tạ Sâm khi đó chỉ là hôn mê một cái chớp mắt. Nhưng liền một cái chớp mắt yếu ớt kia, có khả năng liền thật sự sẽ bị người bắt chẹt muốn mạng Tạ Sâm. Chuyện này vẫn luôn là cái gai đâm trong lòng hắn. Hắn vô luận như thế nào đều không thể đem chuyện này dễ dàng bỏ qua. Chính mình lúc ấy là gà yếu, cũng không có biện pháp ở trước mặt Tạ Sâm thay hắn ngăn cản cái gì. Cũng vì nguyên nhân chính là như vậy, cho nên Tạ Sâm mới có thể bởi vì đem tinh thần lực phân cho chính mình một nửa. Mà chính hắn lại thiếu chút nữa bị người tính kế. Tuy rằng tính kế kia, Ngô Lâm lúc ấy cười nói chỉ là đùa giỡn. Nhưng loại phương thức đùa giỡn này thật sự không ở trong phạm vi ôn duyên hắn có thể tha thứ. Bất luận Ngô Lâm đối với Tạ Sâm có phải hay không thật sự không có ác ý, nhưng sự tình đã làm. Nếu làm, Ngô Lâm kế tiếp, liền tuyệt đối đừng nghĩ từ trong tay mình chiếm được chỗ tốt. Thời gian suy nghĩ bay tán loạn chỉ là một cái chớp mắt. Ôn duyên hơi hơi híp híp mắt, hắn nhìn Ngô Lâm, không nhanh không chậm mà mở miệng nói. Nghe nói cậu cùng anh trai cậu là anh em tốt giao tánh mạng cho nhau. Cậu nếu đã biết kết cục của anh mình, nói không tức giận đó là không có khả năng. Hơn nữa theo tôi được biết, Ngô Vĩnh Sâm vốn dĩ đối với hai người không có tình thương của cha gì đi. Hắn trước kia chính là hàng năm đều không trở về một chuyến. Bên ngoài nhiều hoa mỹ quyến rũ như vậy, hắn sao có thể nhớ rõ trong lúc lập nghiệp có người vợ lớn hơn hắn 4 tuổi cùng hai đứa con trai đây. Trừ bỏ này đó, hắn còn có con gái lưu lạc bên ngoài đều ném sau đầu. Cha như vậy, Lương Gia Minh vừa rồi còn muốn nói hắn là người thân cuối cùng của cậu kỳ thật theo tôi thấy. Cậu ước gì Ngô Vĩnh Sâm chết ở trên tay tôi mới đúng đi. Cậu xem thời điểm cậu nghe tới 3 chữ Ngô Vĩnh Sâm ánh mắt kia. Tấm tắc, chẳng lẽ trên tư liệu nói mẹ các người cũng là vì hắn. Ôn Duyên nói chưa nói xong, chỉ thấy Ngô Lâm đứng ở đối diện nắm tay đi phía trước bước ra một bước. Còn không chờ chân hắn rơi xuống mặt đất, cả người liền đều bị Lương Gia Minh gắt gao túm chặt. Ôn Duyên thấy biểu tình cười như không cười kia của đối phương rốt cuộc bị chính mình đánh vỡ. Lập tức cười nhạo một tiếng nói, tôi còn tưởng rằng định lực bao lớn đâu. Thời điểm lúc trước tránh ở trên cây xem chúng ta giết rắn không phải thực có thể trầm ổn sao? Khi đó cậu còn có thể nhẫn nại lâu như vậy lại ở sau lưng muốn thọc Tạ Sâm một đao. Làm sao vậy, như thế nào lúc này? Liền thiếu kiên nhẫn, Lương Gia Minh lúc này nếu là lại nghe không rõ Ôn Duyên vì cái gì âm dương quái khí như vậy đối với Ngô Lâm. Kia hắn cũng thật liền sống uổng phí, hắn cũng không biết Ôn Duyên gần nhất là làm sao vậy. Cả người đều trở nên đặc biệt không dễ trêu chọc, chỉ cần có một chút nghịch tâm tư đối phương, chỉ sợ đến cuối cùng chính mình là như thế nào xui xẻo cũng không biết. Sau đó liền xui xẻo đến cặn cũng không còn. Ôn đại ca, cậu đừng nóng giận, Lương Gia Minh sợ lại không nói lời nào trận xấu hổ này không còn dễ thu thập. Lập tức tĩnh hạ tâm dùng ngữ điệu tương đối nhu hòa ở phía sau Ngô Lâm mở miệng nói. Chuyện lúc trước tôi nhất định sẽ thay hắn hảo hảo xin lỗi cậu. Chỉ là lúc này đây cậu đoán cũng không sai, chẳng qua chủ ý này Ngô Lâm là khinh thường nhìn lại. Là tôi một hai phải cho các người lại đây diễn vở diễn hiếu tử. Này hết thảy đều là chủ ý của tôi. Thật sự không phải Ngô Lâm muốn như thế nào. Mà là tôi, vốn dĩ cùng tôi ở bên nhau. Hắn liền có khả năng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho nên tôi không muốn bất luận kẻ nào có cơ hội đem lời khó nghe ấn lên người hắn. Ôn đại ca. Tạ đại ca, suy bụng ta ra bụng người. Các người hẳn là minh bạch ý tứ tôi. Thấy Lương Gia Minh nói xong lời cuối cùng trong giọng nói tràn ngập chua xót. Ôn Duyên nhưng thật ra dường như không có gì xúc động nhướng nhướng chân mày. Nói như vậy hắn đích xác chính là hy vọng Ngô Vĩnh Sâm đã chết. Nếu hy vọng như vậy, kia còn làm ra vẻ cái gì? Các người cũng nên biết Ngô Vĩnh Sâm hiện tại ở trên tay Tần Sương đi. cha mẹ Tần Xương chính là bị Ngô Vĩnh Sâm sống sờ sờ đem làm bia ngắm người ném văng ra. Thù này hắn không có khả năng không báo. Nếu đoán được kết cục Ngô Vĩnh Sâm, các ngươi đi tranh vũng nước đục lần này làm gì? Chẳng lẽ còn thật muốn thân thủ giết cha không thành? Ôn Duyên tuy rằng biểu tình khinh thường, nhưng ngữ khí vẫn như cũ không phải đơn thuần châm chọc mỉa mai như ngay từ đầu vậy. Lương Gia Minh vẫn là từ lời nói nghe ra thành phần quan tâm. Hắn trong lòng cười thầm, Ôn Duyên bản tính quả nhiên vẫn là không thay đổi. Chỉ là biểu tình lại càng thêm chua xót. Ôn đại ca, cậu cũng biết, Ngô Lâm cùng anh trai hắn cảm tình không bình thường. Nếu nói anh trai hắn xác thật là đã chết, hắn khả năng cũng liền hết hy vọng. Chính là có người nói cho hắn Ngô Kỳ sau lại là bị Ngô Vĩnh Sâm tiếp trở về nhốt lại. Hắn nghe xong lúc sau liền muốn đi phòng thí nghiệm, là tôi ngăn lại hắn lại tìm các người tới. Hắn không quan tâm sống chết của Ngô Vĩnh Sâm, chỉ là muốn tới hỏi hắn nói mấy câu. Thật sự không chậm trễ chuyện các người, để cho hắn đi thôi, được không? Hỏi nói mấy câu, thời điểm Ôn Duyên nghe được lời này mày hơi hơi nhíu một chút. Nếu là Ngô Vĩnh Sâm có cầu với bọn họ ngược lại còn dễ nói. Nhưng nếu loại lập trường cầu người này thay đổi một chút, biến thành bọn họ có cầu với Ngô Vĩnh Sâm, đây chính là đại đại bất lợi a. Bất quá chỉ là một lát mày hắn liền giãn ra. Được rồi đi, dù sao thù Lương Hân đến bây giờ cũng chỉ có Lương Dân Lực cùng lão đại kia bồi tánh mạng. Ba tên khác hắn không phải cũng phi thường mềm lòng lưu bọn họ một cái mệnh sao? Nếu Ngô Vĩnh Sâm chịu hảo hảo phối hợp cũng liền thôi, nếu hắn không phối hợp mà nói. Nhìn Ôn Duyên chậm rãi đứng dậy sau nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng. Lương Gia Minh khóe miệng không tự chủ được mà co rút. Cũng không biết có phải hay không ảo giác của hắn, mỗi lần nhìn đến Ôn Duyên lộ ra tươi cười khó có thể hình dung như vậy. Liền chỉ định là phải có sự tình đáng sợ xảy ra. Cách chương.